Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 21, tâm sự hai người đàn ông. Nếu cảm thấy tin tưởng, giám đốc có thể tâm sự với tôi. Tôi không dám nhận bản thân của mình là thần thánh, nhưng nếu như có thể giúp được, chắc chắn tôi sẽ không từ chối đâu. Thiên Tỷ rút cuộc có biết hay là không, sự chân thật chu đáo của cậu ấy luôn khiến cho người khác phải lưu tâm. Một ngoại lực kinh hồn nào đó xuất phát từ giọng nói quan tâm sâu sắc đã đánh mạnh vào trong mảnh thành trì cuối cùng còn sót lại. Hắn ta trút bỏ lớp giáp lạnh lùng, lý trí tạm thời được nghỉ ngơi. Hắn từng chút một kể lại mọi chuyện. Chuyện là như vậy đó. Có phải bây giờ anh cảm thấy tôi thật là xấu xa không hả? Hắn cười nhạt, nhưng mà đôi mắt vẫn cứ xoáy sâu vào một điểm mông lung giữa đất trời. Bên cạnh, Thiên Tỷ không trả lời, gương mặt bàng hoàng dần giãn ra, thay vào đó là một cái nét thẫn thờ. Chuyện đó ai mà ngờ chứ. Ngày mai này người ta chỉ lấy đứa bé đi, tôi và cậu ấy cũng coi như là không còn mối quan hệ. Chuyện đơn giản chỉ có như thế thôi. Chẳng qua là bản thân có chút... Hắn ta bỏ lỡ câu nói, hơi thừa người ra, rồi lại nhếch miệng cười lắc đầu. Thực ra cũng chẳng có gì cả đâu, là do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Thiên Tỷ im lặng hơi nghiêng đầu, nhìn vào vị giám đốc trẻ tuổi thành đạt khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, đang chìm ở trong khói thuốc cùng với nụ cười bế tắc. Đằng sau một chàng trai trưởng thành quang mỹ ấy là một bức màn của sự lầm lỗi mấp mé phủ xuống bao trùm tương lai đắt giá. Nó giống như một thử thách quá lớn, ép cho người chưa phải chọn sự vô nhân đạo, khiến cho người ta vừa căm hận lại vừa xót xa. So với người khác, anh hiểu ẩn giấu phía sau những cái vòng khói trắng xóa kia là bao nhiêu sự bế tắc và suy tư. Càng nhìn thấy rõ hơn cái khốc liệt của địa vị nơi chiến trường danh vọng. Nhưng so với hắn ta, anh có lẽ là vẫn cần tình người hơn là tiền bạc. Im lặng như thế cảm thấy đã đủ. Thiên Tỷ hơi ngả người ra đưng ghế, hít thật sâu, rồi nói bằng một chất giọng đầy sâu lắng, anh sẽ kể cho hắn ta nghe một câu chuyện. Hai mươi ba năm về trước, có một đứa trẻ chào đời trong một chòi lá mục nát. Rồi nó lớn dần trong vòng tay của mẹ, xung quanh nó cũng không ai thương nó nhiều bằng mẹ. Có đôi lần nó thắc mắc về má, mẹ chỉ mỉm cười nói nó là quà của trời cho bà, nhưng mà nó thấy mắt của mẹ mình ướt. Từ đó nó không hỏi về ba nữa, cứ mỗi ngày đều cùng với mẹ sống thật vui vẻ. Mẹ cực khổ một thân nuôi nó khôn lớn lên, bất kể cho trời có nắng mưa hay ốm đau, đều cố kiếm đủ tiền để mà cho nó ăn học. Mẹ nhịn ăn để cho nó được no, nhịn mặc để cho nó được ấm, nhịn chăm lo bản thân để nó được yêu thương thật là trọn vẹn. Lần duy nhất mẹ đánh nó là khi nó lén bỏ học để đi làm. Sau cái trận đòn này nước mắt của mẹ, nó ôm mẹ hứa sẽ học hành chăm chỉ. Nhưng mà có ai ngờ được ngày nó thành tài cũng là cái ngày mà mẹ nó vĩnh viễn ra đi. Trong những giây cuối đời, mẹ đã kể cho nó biết về thân phận của một đứa trẻ mà bà nó không biết đến sự tồn tại, về sự đầy nghiến hắc hủi của gia đình vì cho rằng mẹ là một vết nhơ, về lời bàn tán chế giễu của người đời. Và mẹ cũng nhìn thấy nó thành tài chính là báo đáp lớn nhất trong cuộc đời của bà. Và rồi mẹ nhắm mắt trong nụ cười mãn nguyện, nó chỉ cho phép bản thân khóc vào trong ngày hôm đó. Còn về sau, nó luôn mỉm cười khi mà nghĩ về mẹ. Nó phải cảm ơn người cha vô tâm, nhờ ông nó mới nhận ra được tình thương quá lớn lao từ bà. Tuổi thơ của nó thực sự rất đẹp, đẹp hơn vô số đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa, vì nó có một người mẹ yêu thương nó nhiều hơn tất cả tình yêu ở trên đời này cộng lại. Ngừng một lúc, Thiên Tỷ lại mỉm cười rồi tiếp tục. Anh có biết không hả, mỗi đứa trẻ đến với thế gian này đều là một phép màu của đất trời. Người cha có thể nhận hoặc là từ chối cái món quà ấy, nhưng mà hãy để cho người mẹ được yêu thương nó bằng niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Nhưng chính mẹ của tôi đã yêu thương tôi. Đến phút cuối đời, bà vẫn không hối tiếc về cái việc đã đánh đổi mọi thứ để giữ lại phép màu này. Vì bà đã rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc trong suốt những tháng ngày cực khổ. Bà nói tôi chính là tài sản lớn nhất của bà, là món quà quý giá nhất cho cả cuộc đời này. Vương Tuấn Khai lặng lẽ nghe từng câu từng chữ rót vào trong tai của mình. Giờ đến lượt hắn ta bất động. Mẩu thuốc lá vì hơi lạnh cũng đã tắt ngấm từ bao giờ. Theo cái buông lỏng của đôi tay rơi xuống yên phị bên các bạn bè trước đó. Câu chuyện của tôi rất là nhạt nhẽo. Nếu anh không thích thì không cần phải để tâm đâu. Còn bây giờ thì chân gà chắc là cũng đã nguội rồi. Tôi là phải về nhanh để hầm nóng lại đây. Anh cũng biết rồi đó, Chi Hoành rất có khả năng đêm nay sẽ tống tôi ra khỏi sofa đúng không hả? Thiền Thiện bông đùa một chút rồi lại đứng lên. Hắn ta cũng nhẹ cười rồi thay cho lời tạm biệt. Trước khi mà chiếc xe lao vút đi, hắn còn thoáng nghe thấy Thiền Thiện nói một câu đại loại là: hương ai hết, anh hiểu rồi cậu ấy khao khát đứa bé đó như thế nào mà, đúng không hả? Hắn không phản ứng. Các giác quan trì trệ vì cơn gió lạnh đã cướp mất đi thân nhiệt. Chiếc xe rời đi ở trong tiếng động như cơn lúc đến, là chỉ còn mình hắn ta và bầu trời đêm đen. Hắn đang ở đâu như thế này chứ? Xung quanh sao chỉ có một màu trắng, còn có cả sương và khói nữa. Dương Tấn Khải nhìn xuống chân mình, hoàn toàn không có mặt đất. Tuy rằng là đang đứng, nhưng mà cảm giác hệt như lơ lửng giữa không trung. Mãi lay hoay vì không xác định được phương hướng, hắn ta bỗng cảm thấy có gì đó giật nhẹ, là một bàn tay trẻ con mỏng mịn đang níu lấy ống quần của hắn. Trẻ con? Sao ở đây lại có trẻ con chứ? Rõ ràng khi nãy hắn ta không thấy có ai ở đây mà. Papa! Đứa bé mấp máy môi nhỏ xinh, mấp mẹ mấy tiếng. Bà ba sao? Lại gọi hắn ta sao chứ? Hắn vì quá bất ngờ nên cứ đứng yên bất động mà nhìn đứa trẻ đáng yêu không ngừng bi bô. Khóe môi non nớt cong lên vui vẻ, mơ hồ nhìn thấy đôi mắt to tròn uốn cong thành cái hình trăng khuyết. Bố! Một giọng nói thanh thanh trong trẻo vang lên từ sau làn khói mỏng. Một người khoác lên mình bộ trang phục trắng muốt, dung mạo xinh đẹp như thiên thần xuất hiện. Người lạ biết đến gần hắn ta, càng đến gần lại càng nhìn rõ hơn những đường nét quen thuộc. Hắn ngẩn người, khẽ gọi một tiếng như là để khẳng định lại: Nguyên! Tại sao cậu ta lại ở đây chứ? Sao trông cậu ta bình thản như thế? Không giống như bình thường tí nào. Nhưng kia đúng là Dương Nguyên mà. Bố à, lại đây với ba đi con. Cậu chìa hai tay về phía trước, âu yếm nhìn bé con. Ba ba! Bé con nhìn cậu một lúc rồi lại siết lấy gấu quần của hắn, gọi liên tục. Âm giọng non nớt có phần hơi khẩn trương. Bố à, nhanh lại đây với ba đi con. Hắn ta vẫn cứ còn chìm trong ngạc nhiên, mở to mắt nhìn đứa bé lúp xúp dưới chân của mình, bị một lực vô hình nhấc bổng. Từng chút bay lên rồi lọt thỏm vào trong vòng tay của Vương Nguyên. Dù là đang được cậu ta nâng niu ôm lấy, nhưng mà có vẻ bé không vừa lòng, liên tục quẫy đạp. Đôi mắt trong veo đẹp đẽ đã ngập nước. Bé òa khóc, cô nhoài người về phía hắn ta, đang xen giữa những tiếng gọi ba ba đứt quãng là tiếng khóc đến đau lòng. Cả khuôn mặt đáng yêu đỏ ửng lên, nước mắt ướt đẫm hai gò má non mịn, chạy cả xuống chiếc cằm nhỏ nhắn. Nhìn bé con nức nở, hắn ta thấy tim của mình như bị ai bóp nghẹn lại. Đau lắm, hắn ta muốn nói gì đó, nhưng rồi cổ họng lại đau đớn, tựa như dây gai cuốn lấy rồi cào rách không sao thốt nên lời. Đừng khóc mà, mình đi thôi con. Dương Nguyên kẻ hôn lên trán bé con, rồi cậu ta ngẩng đầu nhìn hắn. Từ lúc xuất hiện, đây chính là lần đầu tiên cậu nhìn về hắn. Sau cái nhìn đó lại đau buồn như thế chứ? Đừng, thà đang cứ ném cho hắn ta cái nhìn căm hận đi. Đừng nhìn hắn ta bằng đôi mắt bi thương đó. Đừng, đừng mà, tim của hắn ta sắp bị xuyên thủng lên rồi. Một luồng sáng lóe lên, nuốt chửng hai hình bóng trước mặt. Hắn ta muốn chạy đến, nhưng mà những đồng tiền vàng đã đè chặt lấy hai chân. Hắn ta bất lực trong tiếng hét không âm sắc, toàn thân đau đến rã rời. Hắn ta đổ gục xuống, ôm lấy lồng ngực đang xé ra thành từng mảnh. Những gì mà hắn ta còn thấy được sau cùng là một cánh tay ngắn tủn vươn về phía mình, cùng với tiếng gọi ba ba dần tan biến đi. Bé còn nơi gì chứ? Sao hắn ta lại không nghe được? Không, không, đừng đi, đừng đi mà, không. Hắn ta bật dậy, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt cả thái dương. Nhìn quanh căn phòng trong tĩnh lặng, hắn ta thở dốc lấy lại bình tĩnh. Chỉ là giấc mơ. Chạm tay vào lồng ngực của mình, nơi đang có những nhịp đập dồn dập, thầm hỏi vì sao ngay cả khi đó là giấc mơ, hắn ta cũng cảm thấy đau lòng chứ. Hắn rời khỏi giường, đi về phía cửa sổ, nhắm mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Nắng đã lên rực rỡ dưới nền trời trong veo, tán ra xanh biếc khẽ xào xạc, thoảng đưa hương mát lành. Ngày hôm nay thời tiết thật là tệ. Lái xe đến bệnh viện, hắn ta máy móc đổ xe rồi móc máy tiến vào. Dãy hành lang trắng xóa đón bước chân hắn ta bằng tiếng lộp cộp quen thuộc. Chẳng mấy chốc đã đến cánh cửa số 157. Hắn chưa bao giờ thấy khó khăn để mà có thể xoay nắm tay cửa như bây giờ. Cánh cửa chừng chừ mở ra, hắn ta chừng chừ bước vào, không ngạc nhiên cho lắm khi mà thấy có nhiều người ở bên trong như vậy. Là các bác sĩ, y tá đến để kiểm tra cho cậu lần cuối cùng. Trước khi được cậu vào trong phòng phẫu thuật, hắn ta lui vào trong một góc phòng, cố tránh né cách máy. Cho đến cuối cùng, vẫn là phải hướng cái nhìn về phía cậu. Dường nguyên nằm đó bất động, con người đang lấy cứ lờ đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Cả người buông thõng để cho mặt cho bác sĩ kiểm tra. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà hắn ta đang cảm thấy vô cùng tệ hại. Thà rằng là cậu cứ nổ điên lên rồi đập phá, hay là mắng chửi, hắn ta cũng sẽ đứng yên cho cậu đánh, cậu mắng. Còn hơn nhìn cậu cứ chẳng khác gì là chết đi rồi, hoặc cứ như hôm qua, ít ra là cô còn khóc được. Một lúc sau, khi mà mọi người đợi cậu sang một cái băng ca, hắn ta thấy mồ hôi của mình túa ra như tắm, tay chân thừa thải và cứng đờ lên. Khi được đẩy ngang qua chỗ hắn, cậu bất ngờ nghiêng đầu nhìn. Vương Nguyên chẳng nói gì, chỉ rơi một giọt nước mắt từ khóe mắt đau thương. Cảm giác đau nhói quen thuộc trong giấc mơ lại ùa về, làm cho hắn ta thấy đất trời chao đảo. Chỉ nhiêu đó thôi, rồi cậu lại nhắm nghiền mắt, không kêu là phản kháng, để mặc cho mọi người đẩy mình đi, và cũng để mặc cho hắn ta trân trối nhìn theo. Bằng ca đã khuất tầm nhìn của cậu một lúc lâu rồi, hắn ta mới thôi quá đá. Hắn nhìn quanh cái căn phòng của mình đã từng lui tới suốt khoảng thời gian này. Chỉ có 10 ngày thôi mà sao nó lại thân quen đến như vậy chứ. Hắn ta nhìn cái giường đơn phủ nệm mỏng mà cậu hay nằm cong cong như con tôm. Hắn nhìn cái tivi bình dân hiếm khi nào phát ra tiếng. Rồi hắn nhìn thấy cánh cửa phòng tắm nhỏ, là nơi mà hắn ta đứng chờ cậu thay quần áo. Hắn nhìn cái bàn nhỏ nơi góc phòng mà hắn ta thường hay ngồi cho tới khuya. Dù là không nhìn thấy, nhưng mà hắn ta biết ngày nào cậu cũng sẽ cố lau chùi cho nó thật sạch sẽ. Hắn đi về phía giường, rồi ngã người nằm lên trên nó. Từ tấm chăn đến gối được tỏa ra cái mùi hương rất nhẹ. Không phải là mùi của mỹ phẩm đắt tiền, mà là mùi ngọt ngọt của mái tóc mềm hay cứ dè dặt tựa vào trong lồng ngực của hắn ta mỗi khi giúp cậu rửa mặt. Hắn bỗng nhớ về câu chuyện của Thiên Tỷ và cả giấc mơ về đêm qua. Gạt một tay ngang mặt, giấu đi điều gì đó trong đôi mắt, chỉ để thoát ra ngoài một tiếng thở dài. Gáy của hắn ta chạm phải một thứ gì đó, hắn nhấc đầu lên cuồng tay vào trong gối, lôi ra một vật vuông vức dày dặn. Là quyển sổ đỏ nhật ký lần trước mà hắn ta từng đọc. Nâng nó lên ngang tầm mắt xem xét, âm thanh loạt xoạt vang lên khi mà hắn ta buồn chán dùng ngón tay lướt qua bề dày của trang giấy. Bỗng một thứ gì đó bên trong rơi ra, phủ xuống mắt của hắn ta, làm cho hắn giật mình đánh rơi quyển sổ trước ngực. Nhặt thứ đang che khuất đôi mắt của mình, Hắn ta nhíu mày nhìn thứ trong tay mình. Là bức ảnh hôm qua đã được cắt nhỏ để kẹp vào vừa quyển sổ. Hắn lại tiếp tục nhấc quyển sổ rơi ở trên ngực của mình lên. Tay hắn ta vô tình mở đúng một trang có chữ, hình như là trang cuối cùng. Lần trước hắn ta đã xem qua một lượt rồi, nhưng mà hình như không có cái trang này. Nheo mắt nhìn những dòng nhật ký mệt ngoạt, hắn ta kéo cuốn sổ lại gần tầm mắt, rồi lại bắt đầu đọc. Nhật ký ngày tháng năm. Ba xin lỗi, ba thật là ngu ngốc mà. Tại sao ba lại không nhận ra sớm hơn là ba không thể cho con một cuộc sống no đủ như bao người khác chứ? Người ta nói đúng con à, ba thương con lắm chứ, ba không để cho con chịu khổ được đâu. Nên con đi nhé, đi tìm người ba khác giàu có hơn, để con có thể được sống sung sướng. Ba yêu con nhiều lắm, ba xin lỗi con, xin lỗi con. Vẫn là những con chữ đơn giản thôi, vài lời văn rệt rạc, nhưng mà bao nhiêu từ là bao nhiêu dao nhọn đâm vào trong lòng của hắn. Vương Nguyên thật là biết cách làm cho hắn ta căm hận bản thân mà. Giữa lúc hắn ta còn đang dằn vặt, cơn gió nhẹ từ cánh cửa bỗng lùa vào, làm cho quyển nhật ký được lật sang trang mới. Lần này chỉ có vài dòng rất ngắn gọn là vừa được cậu viết. Bồ à, con đang sợ lắm có phải không hả? Con đừng sợ mà, ba sẽ không bỏ con lại một mình đâu. Ba sẽ đi cùng với con, cùng con đi tìm một người ba khác thật là tốt. Bồ đừng sợ mà, ba sẽ không bỏ con đâu. Chờ ba. Bợt một cái, quyển sổ rơi xuống đất. Hắn ta bật dậy, khuôn mặt ngoan mang nhìn đăm đăm về phía cửa căn phòng. Hắn muốn nhấc người đứng lên, nhưng đôi chân nặng trịch đang ngăn cản lại. Hắn cúi nhìn mơ hồ, thấy đống tiền tài và vô số bản chức vụ đã ghi chặt lấy gót dài của mình. Đầu của hắn ta đau như búa bổ, còn toàn thân thì như bị ai xé bụng. Hắn ta vùng vẫy đau đớn ở trong tiềm thức, thống khổ rít lên khi mà lý trí lên với cảm xúc bị thiêu đốt. Ba ba à, đừng đuổi bố mà, ba ba. Là bé con gọi hắn ta. Hắn đang nghe được câu cuối cùng bé con nói. Hắn nghe thấy bé con nói bằng một sức lực phi thường. Hắn ta nghiến răng, nhấc cái đôi chân khỏi gông xiềng ảo ảnh. Hắn lao ra khỏi phòng, guồng chân chạy trên hành lang, mong sẽ mọi chuyện sẽ đừng quá muộn. Đôi mắt nhòe nhoẹt, nhưng mà đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Đó là con trai của ba.